Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, ta chính là viêm đế, chương 992, ta chính là viêm đế. Lâm Phong cùng Cùng Kỳ đồng thời nhảy vào phía dưới không gian. Một luồng đáng sợ cuồn cuộn yêu khí đem hai người thân thể đều gắt gao quấn quanh. Khủng bố tinh lực lượn lờ, làm cho Lâm Phong máu dịch như trước ở cuồn cuộn sôi trào. Hiện ra ở Lâm Phong trước mặt chính là một mảnh không lớn không gian. Phía dưới là một đoàn không ngừng sôi trào máu dịch, đỏ tươi so với, tràn ngập đáng sợ sinh cơ. Từng sợi huyết quang đem vùng không gian này chiếm đầy. Hơn nữa toàn bộ đều là đáng sợ yêu khí. Không biết bị phong tồn tại nơi này bao nhiêu năm. Khá lắm, dĩ nhiên đem một mảnh mới mẻ huyết chỉ niêm phong ở nơi này. Làm cho tinh lực không tiết ra ngoài. Trong này có vật gì tốt? Cùng Kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm huyết chỉ. Đây chính là chân chính yêu long tinh huyết. Tiểu tử, nhanh lên một chút, đem những này máu dịch nuốt. Cùng Kỳ quay về Lâm Phong giống lên một tiếng, để Lâm Phong ánh mắt cứng đờ. Nuốt, ao máu này so với ngày xưa hắn ở bí cảnh bên trong ngâm máu dịch cũng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Lão hỗn đản kia, gọi hắn đem những này tinh huyết cho nuốt. Không thời gian, những này máu dịch ngươi thu không đi. Không nữa thôn chính là lãng phí. Cho bản đế nhanh lên một chút. Cùng Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng. Dĩ nhiên một cái tát đột nhiên đánh vào Lâm Phong trên người. Đem Lâm Phong đánh vào huyết trì bên trong. Thời khắc này, Lâm Phong cả người máu dịch triệt để sôi trào lên. Hắn phảng phất có thể nghe được ào ào ào tiếng vang. Đó là máu dịch đang gầm thét. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ lượn lờ ở trên người. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Cùng Kỳ. Có chút không biết làm sao. Tiểu tử nhanh lên một chút. Ngươi muốn chết sao? Ngươi lẽ nào muốn vĩnh viễn bị người ức hiếp sỉ nhục? Đây là cải tạo huyết thống cơ hội. Ngươi nếu là lãng phí đi, bản đế đùa với ngươi xong. Chia tay. Cùng Kỳ quay về Lâm Phong hống lên tiếng đến. Tên tiểu hỗn đản này, dĩ nhiên không dám thôn. Quá đáng ghét, nếu là thay đổi một người sợ là sớm đã điên rồi. Hắn lại vẫn do dự. Tức chết bản đế, Cùng Kỳ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Lúc này, Lâm Phong con ngươi bên trong, một đạo sắc bén ánh sáng tránh qua. Hắn chẳng lẽ muốn vẫn bị người ta bắt nạt? Bị người khinh bỉ, đương nhiên không, luận là Thiên Lâm công tử vẫn là Cừu Quân Lạc bọn họ. Đều nắm giữ một thân cường hãn huyết mạch sức mạnh, bọn họ cao cao tại thượng, quan sát hắn Lâm Phong, cho là mình đứng ở đám mây, bởi vì bọn họ huyết mạch cao quý, kế thừa cường giả huyết mạch sức mạnh, mà Hiên Viên Phá Thiên càng là như vậy, coi trời bằng vung. Bởi vì hắn nắm giữ hoàng chi huyết mạch, là hoàng hậu duệ, nhưng mà hắn Lâm Phong vẫn là một cái không biết cách bao nhiêu đời tôn giả di truyền lại huyết mạch sức mạnh. Thậm chí hắn trong ngày thường đều không cảm giác được huyết mạch sức mạnh. Liều mạng, Lâm Phong mở miệng đột nhiên hút một cái, nhất thời cái kia cuồng bạo sôi trào máu rồng theo cổ họng của hắn chảy vào trong cơ thể hắn. Ở trong cơ thể hắn không ngừng mà lưu chuyển. Thời khắc này Lâm Phong cảm giác mình thân thể đều dường như muốn nổ tung. Cả người kinh mạch đang không ngừng mở rộng. Ngũ tạng lục phủ tự ở trải qua cải tạo. Xúc động huyết mạch của ngươi sức mạnh. Thỏa thích hấp thu. Cải tạo huyết mạch của ngươi. Ngươi nắm giữ một tia long chi huyết mạch. Có thể hấp thu bao nhiêu tuyệt không có thể lãng phí. Không thể hấp thu cũng có thể rèn luyện thân thể. Cùng Kỳ quay về Lâm Phong quát. Lâm Phong lần này chân chính cảm nhận được huyết mạch của chính mình sức mạnh. Điên cuồng đem xúc động, nhen lửa, huyết thống rít gào, như nộ hải phong ba. Cùng Kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia một chỉ máu rồng. Bàn tay ở trên hư không bên trong múa, nhất thời một luồng đáng sợ lực cắn nuốt hấp thu máu rồng. Nuốt vào bố trí kỹ càng kỳ dị hoa văn bên trong. Nhiều như vậy long chi tinh huyết Lâm Phong hấp thu không được. Đồ tốt như thế cũng không thể lãng phí a. Có thể mang đi một điểm là một điểm. Gào, long ngâm từng trận, một luồng đáng sợ yêu lực đột nhiên tỏa ra mà ra. Để cùng kỳ thần sắc ngưng lại, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phong. Chỉ thấy lúc này nhắm mắt lại Lâm Phong mở ra miệng như trước đang không ngừng nuốt chửng máu rồng. Mà ở long huyết này bên trong, lại có một viên óng ánh tinh thể, toàn thân đỏ như máu, yêu dị như máu, ẩn chứa trong đó dâng trào sinh cơ cùng với đáng sợ tân sinh yêu lực lượng lượng. Đây là yêu hạch, ngoặc kép, cùng kỳ con người hơi cứng đờ, lập tức quay về Lâm Phong gầm lên một tiếng, dừng lại, ngoặc kép, mà giờ khắc này Lâm Phong nơi nào còn đình đến hạ xuống. Nhắm mắt lại nuốt chửng máu rồng, hắn đã quên tất cả. Một cái đem yêu hạch cũng nuốt đi vào. Tình cảnh này để cùng kỳ ánh mắt cương ở nơi đó. Con mắt trợn trừng lên, không chớp một cái nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngươi tên khốn kiếp, xúc sinh, phung phí của trời a. Cùng kỳ tức giận đến giận sôi lên, trái tim đều ở co giật. Tên khốn kiếp đáng chết này. Nuốt, hắn dĩ nhiên đem một viên yêu hạch toàn bộ nuốt vào bụng. Vậy cũng là yêu long yêu hạch, ẩn chứa trong đó đáng sợ yêu lực lượng lượng, đối với hắn mà nói tuyệt đối là bảo bối. Dĩ nhiên Lâm Phong tên khốn này một cái nuốt, cùng kỳ giờ khắc này một cái tát đem Lâm Phong đập chết tâm đều có. Gào, một luồng đáng sợ rồng gầm tiếng từ bên trong ao máu truyền ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Lâm Phong bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi, khắp toàn thân mãnh liệt chấn đãng, con ngươi mở, ánh mắt của hắn lại một lần đọng lại ở nơi đó. Không chỉ có là Lâm Phong, cùng kỳ ánh mắt cũng đồng dạng đọng lại, ở trước mặt của bọn họ, dĩ nhiên xuất hiện một con hư huyễn long ảnh, mang theo lạnh lẽo sát ý. Ta hài nhi. Người dĩ nhiên nuốt ta hài nhi, ngoặc kép, này long ảnh lại vẫn nắm giữ sinh mệnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Gào, long ảnh ngửa mặt lên trời rít gào, chấn động đến mức Lâm Phong không ngừng ho ra máu tươi đến. Hài nhi, hắn nuốt này long hài nhi, lúc này cùng kỳ cũng bị chấn động đến mức không rõ. Ánh mắt lấp lóe liên tục. Đầu lấy nhanh chóng tốc độ vận chuyển, long phách, khi còn sống yêu long lấy tinh huyết bảo vệ tiểu yêu long yêu hạch. Đem chính mình một tia chưa từng tản đi long phách cũng bao bọc ở đây. Bảo vệ người hài nhi, ngoặc kép, cùng kỳ ánh mắt cứng ngắc, hết thảy tất cả đều phảng phất rộng rãi sáng sủa. Chẳng trách hắn không tiếc đem chính mình yêu hạch phun ra hấp dẫn những người khác chú ý. Chẳng trách bụng của hắn lợi chảo gắt gao thủ sẵn này mặt đất. Đây mới là hắn bảo vệ đồ vật, nhưng mà lại bị Lâm Phong không cẩn thận cho nuốt. Nhân loại đáng chết, đi chết đi. Yêu long rít gào một tiếng, liền muốn đem Lâm Phong xé rách. Giết hắn ngươi hài nhi liền hẳn phải chết nghi. Cùng kỳ đột nhiên rít gào một tiếng, yêu long lợi chảo đã đến Lâm Phong mặt, nhưng không có chụp tiếp tục giết. Quay đầu lại, con mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm cùng kỳ. Giờ khắc này bên ngoài cường giả mấy, người yêu hạch đều không gánh nổi bị người cướp đi. Nếu như ngươi giết hắn, coi như có thể đưa ngươi hài nhi bào đi ra, cũng tất nhiên bị bên ngoài cường giả đoạt đi, sau đó luyện đi. Nói như vậy, ngươi bảo vệ mấy năm, lấy tinh huyết ôn dưỡng, lấy long phách bảo vệ hài nhi đem biến thành cho bụi. Cùng kỳ âm thanh nghiêm túc như trống chiều chuông sớm, rung động ở này long ảnh trong lòng, để long ảnh thân thể đều khẽ run lên. Nghĩ tới đây loại kết cục, hắn cảm giác được một luồng chân chính bi ai. Nói cái gì các ngươi đều phải chết. Yêu long hình bóng băng hàn nói rằng, ngươi cái xuẩn long, hắn nuốt chửng tinh huyết của ngươi. Từ nay về sau trong cơ thể đem nắm giữ huyết mạch của ngươi sức mạnh. Hắn tuy đưa ngươi hài nhi yêu hạch nuốt vào trong bụng, nhưng cũng vẫn chưa luyện hóa đi. Bây giờ, huyết mạch của hắn sức mạnh có thể ôn dưỡng ngươi hài nhi. Thân thể của hắn vừa vặn có thể dùng đến bảo vệ ngươi hài nhi không chết. So với bao bọc ở này âm u không gian tốt lắm rồi. Cùng kỳ quay về cái kia long ảnh hống lên tiếng đến. Để cái kia long ảnh thần sắc cứng đờ. Bất quá lạnh lẽo thần sắc như trước không có nửa điểm biến mất. Nhìn chằm chằm cùng kỳ nói. Ta không nên nghĩ gạt ta không giết các ngươi. Ta đối với các ngươi không có nửa điểm tín nhiệm. Tương lai các ngươi tất sẽ đem ta hài nhi luyện hóa đi. Ngoặc kép, bản đế bảo đảm, nếu là có cơ hội, nhất định để ngươi hài nhi phục sinh. Một mình ngươi phế vật thiên yêu có tư cách gì theo ta bảo đảm? Long ảnh quay về cùng kỳ giận dữ. Hét, thối lắm, ngươi nhìn rõ ràng, bản đế như là thiên yêu sao? Một cái thiên yêu, có thể mở ra ngươi lên long ngữ, mở ra ngươi khắc xuống yêu văn. Cùng kỳ tóc dài tung bay. Hắn giờ phút này tràn ngập cường hãn uy nghiêm khí. Ánh mắt nhìn chằm chằm long ảnh, lộ ra một luồng quan sát chúng sinh khí khái. Thời khắc này cùng kỳ, uy nghiêm, bá đạo, mang theo cường giả tuyệt thế khí khái. Để Lâm Phong thần sắc đều cương ở nơi đó. Không nghĩ tới tên khốn này vẫn còn có loại này đẹp trai khí chất. Bất quá giờ khắc này Lâm Phong trái tim cũng đang run rẩy. Quá khiếp sợ, hắn dĩ nhiên đem này yêu long hài nhi nuốt đi vào. Ngươi là ai? Yêu long to lớn con mắt nhìn chằm chằm cùng kỳ. Hắn đương nhiên nhận ra được giờ khắc này cùng kỳ bất phàm. Một cường giả khí chất, là pháp ngụy trang, loại kia quân lâm thiên hạ, quan sát chúng sinh khí khái, là khắc vào trong xương. Ta chính là Viêm Đế. Chỉ là bởi vì ngày xưa một hồi khoáng thế đại chiến tu vi giảm nhiều. Bây giờ bám thân với một con thiên yêu trên người. Có bản đế bảo đảm. Ngươi nên yên tâm đi. Cùng kỳ đầu đầy tóc đỏ bay lượn. Lãnh đạm bình tĩnh nhìn chăm chú long ảnh. Ở Viêm Đế trước mặt. Mặc dù là yêu long. Cũng không có bất kỳ đáng giá tự hào. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.